Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, Master Nếp bậc thầy Nếp. Một lúc sau, đoàn tàu chỉ còn được bao quanh bởi vùng biển mênh mông sóng vỗ. 40 con tàu khổng lồ di chuyển trong một đội hình hẹp, với chiến hạm đáng sợ dẫn đầu như một mũi tên của đội hạm viễn chinh. Hàng trăm khẩu pháo uy lực nhắm về mọi hướng, tạo nên một vùng cấm chết chóc xung quanh đội tàu. Dù vậy, Sunny vẫn không cảm thấy yên tâm. Cậu nhìn chằm chằm vào bề mặt gợn sóng bên dưới một lúc. Nét mặt tối sầm không rời khỏi khuôn mặt. Mặc dù quy mô của cuộc hành trình rất hoành tráng, nhưng đoàn tàu di chuyển một cách đáng ngạc nhiên là lặng lẽ. Nếu không phải vì âm thanh của nước bị đẩy bởi những mũi tàu khổng lồ và đập vào lớp giáp hợp kim, Sunny có thể nhắm mắt và tưởng tượng rằng không có con tàu nào khác xung quanh mình. Chẳng phải rất kỳ lạ khi cậu cảm thấy thoải mái hơn trên những con tàu bay, dù chúng kém đáng tin cậy hơn nhiều so với những con tàu biển này sao? Cậu thở dài, sau đó kích hoạt thiết bị giao tiếp của mình và truy cập vào sổ tay hướng dẫn an toàn hàng hải được cung cấp cho mỗi thành viên của đội quân đầu tiên. Trong những tuần qua, mọi người đều phải học tài liệu đồ sộ này và tham gia vài bài huấn luyện mệt mỏi để quen với những quy tắc kỳ lạ của thủy binh. Trí nhớ của Sunny tốt hơn hầu hết, vì vậy cậu hầu như đã học thuộc sổ tay, mặc dù cấu trúc chung của nó khá dễ hiểu và giải thích những gì hành khách phải làm nếu có cảnh báo được ban hành, nhưng cũng có rất nhiều quy tắc kỳ lạ và có vẻ khó hiểu. Chẳng hạn, sổ tay có những đoạn như, nếu bạn bắt đầu gặp ác mộng lặp đi lặp lại hoặc trải nghiệm ảo giác thính giác liên tục, hãy báo cáo ngay cho sĩ quan hải quân gần nhất, hoặc trong trường hợp mức cảnh báo được nâng lên condition black, ngừng mọi hoạt động và chuyển động, không tạo ra âm thanh, nhiễu loạn hoặc rung động, không triệu hồi ký ức và trên hết là không lưu thông tinh chất linh hồn một cách chủ động, và còn nhiều nữa. Có một số mức cảnh báo được phân biệt bằng màu sắc của chúng. Condition Black là một trong những mức nghiêm trọng nhất, chỉ xếp sau Condition Red. Điều đó có nghĩa là cả đoàn tàu phải chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, có nhiều quy định nằm ngoài những quy trình đã được thiết lập này. Dù Sunny không biết hầu hết những quy tắc này nhằm ngăn chặn điều gì, cậu cảm thấy an tâm hơn một chút khi biết chúng tàu di chuyển giữa các khu vực suốt thôi. Thậm chí có những con tàu luôn đi qua lại giữa Tây Nam Cực và Nam Mỹ. Không có lý do gì để lo lắng quá nhiều. Cậu thở dài, rồi lắc đầu chán nản và quyết định rời bong trên. Dù Sunny có thích hay không, cậu sẽ phải trải qua vài tuần tiếp theo trên biển, để sự hoang tưởng lấn át sẽ không có lợi cho ai cả. Còn rất nhiều việc để cậu hoàn thành, từ việc kiểm tra Rhino, tìm hiểu xem loại cơ sở nào sẽ có sẵn cho đội trong cuộc hành trình nguy hiểm này, và thực hiện những thay đổi cho kế hoạch huấn luyện. Chưa kể cậu còn phải tiếp tục nâng cấp và cải tiến các ký ức cho các binh sĩ của mình. Khi cậu đi về phía lối vào gần nhất, Sunny đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng cô độc đứng ở mũi tàu, đang ngắm nhìn vùng nước mênh mông như cậu đã làm chỉ vài phút trước. Người đàn ông đó cao lớn và mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, phấp phới trong gió. Bên dưới là một bộ đồ bó đen giống như bộ đồ Sunny đang mặc, nhưng cũng hơi khác. Nó được làm từ một chất liệu lạ và trông giống như bộ đồ lặn hơn là trang phục mặc dưới lớp giáp. Dù người lạ đứng cách một đoạn, Sunny vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn từ vị trí gần lối vào. Sự hiện diện đó thật sâu sắc, bí ẩn và cuốn hút. Sunny không nghi ngờ gì rằng cậu đang nhìn một bậc thầy khác. Cậu do dự một lúc, sau đó nhún vai và quyết định tiến đến người thăng hoa lạ mặt. Khi cậu đến gần, người đàn ông quay lại và nhìn Sunny với ánh mắt cảnh giác. Hắn ta chạc 30 tuổi, đẹp trai, với đôi mắt màu tràm kỳ lạ. Tuyệt đẹp, thật kỳ lạ, mái tóc đen của hắn cũng dường như có chút ánh xanh đậm. Ít nhất khi được ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, khi đứng gần như thế này, cảm giác sâu sắc bí ẩn toát ra từ người lạ càng rõ rệt. Như thể phần lớn của hắn ta bị che giấu khỏi tầm mắt. Sunny đã phần nào đoán được cậu đang nhìn ai. Cậu suy nghĩ một chút, rồi chỉ nói đơn giản. Chào, tôi là thăng hoa Sunlist của đội thức tỉnh bất quy tắc đầu tiên. Người đàn ông dừng lại một lúc, quan sát cậu, đôi mắt màu tràm của hắn dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi, một nụ cười rộng bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của hắn. À, tôi là thăng hoa nếp, thuộc nhà Nai. Hắn nhìn chằm chằm vào Sunny với một biểu cảm kỳ lạ trong vài giây. Rồi bất chợt thốt lên. Cậu điên à? Sunny chớp mắt vài lần. Trong khi đó, nếp bật cười và vẫy tay trong không khí vài lần. Xin lỗi, tôi không, chỉ là con gái tôi là fan cuồng của cậu. Cái gì? Hoàn toàn choáng váng. Sunny nhìn chằm chằm vào hậu duệ của gia tộc danh tiếng nhà Nai trong khi cố gắng giữ bình tĩnh và điềm đạm. Cuối cùng, cậu khẽ dịch chuyển và cố gắng hỏi, con gái ngài, bao nhiêu tuổi rồi, nếu tôi có thể hỏi? Nếp mỉm cười, con bé 5 tuổi, bộ phim Bài ca ánh sáng và bóng tối là phim yêu thích của nó. Con bé chắc đã xem đi xem lại cả 100 lần rồi. Phiên bản đã kiểm duyệt. Tất nhiên, con bé mê nhân vật của cậu lắm. Cậu là thần tượng của nó. À, tôi thực sự xin lỗi. Bậc thầy Sunlist, xin hãy bỏ qua cho sự thiếu lễ độ của tôi. Tôi chỉ quá phấn khích. Hậu duệ của nhà Nai im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ rút ra một tờ giấy tổng hợp và một cây bút từ đâu đó và đưa chúng cho Sunny. Sunny nhìn xuống với vẻ mặt bình thản và nhướng mày. Ơ, tôi phải làm gì với mấy thứ này? Bậc thầy nếp nhìn cậu trong một khoảnh khắc dài đầy ngượng ngùng. Đó, cậu có thể ký cho tôi một chữ ký được không? Làm ơn, cậu biết đấy, để kiếm thêm điểm với con gái tôi. Ngoặc kép, hết chương.